Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1374 khủng bố tộc đàn nội tình. Chương 1374, làm tốt lắm. Tiền nào của nấy, thứ năm sứ đồ khen ngợi nói. Chút nào không đề cập tới mấy năm nay thần nhiệt binh đoàn tổn thất kẻ hèn một ít pháo hôi. Như thế nào so được với 14 trọng tối cao thần thuật, ta cũng là vận khí tốt công huân số. Lượng cũng đủ, cho nên mới mở ra càng cao tầng đổi quyền hạn, Nguyên Tiêu cung kính nói, ân. Làm ta ngẫm lại, thứ năm sứ đồ gật gật đầu như suy tư gì nói, có công ắt thưởng từng có tất phạt. Lập hạ công lớn nếu không thưởng ai còn chịu cho hắn bán mạng, thần tiêu lập hạ công lớn. Cần thiết muốn trọng thưởng, ngươi muốn nhất cái gì? Do dự luôn mãi thứ năm sứ đồ hỏi, nói thực ra. Hắn tưởng chính mình thông qua vận mệnh thần hỏa dấu vết hướng tộc đàn cống hiến đại luyện bảo thần. Thuật kể từ đó, hắn có thể chứng minh chính mình so đệ nhất sứ đồ biểu hiện càng tốt. Đại luyện bảo thần thuật chính là hoàng kim vũ trụ căn cơ thần thuật, nhưng là nếu thần tiêu kiên. Chỉ hắn cũng không đến mức ngầm chiếm thần tiêu công lao. Thần tiêu với hắn mà nói có thể so này đó công lao quan trọng nhiều. Chỉ là mấy năm nay thần tiêu lập hạ công lao đã chứng minh rồi hắn đối tộc đàn cống hiến cùng đối. Chính mình trợ giúp ta tưởng tu luyện tộc đàn tối cao thần thuật, Nguyên Tiêu làm bộ nghĩ nghĩ hậu. Kỳ mong nói, ta hiện tại sẽ thần thuật bất quá 11-2 trọng căn bản không có gì trọng dụng chỉ có thể phụ. Trợ một vài. Hiện giờ đúng là giống tấn công hoàng kim vũ trụ chiến tranh thời kỳ, ta tưởng biến càng cường, hào. Người có thể được đến hai loại tối cao thần thuật đến đệ thập tứ trọng phương pháp tu luyện. Thứ năm sứ đồ không chút do dự nói, tri thức vô giá. Nhưng là trái lại tri thức chỉ cần có thể phục chế giá rẻ không phải giống nhau, thần tiêu yêu cầu. Này, thậm chí đều không cần thông qua tộc đàn, theo thứ năm sứ đồ giới thiệu. Nguyên Tiêu thực sự kinh ngạc cảm thán trí tuệ thần nhiệt nhất tộc kinh người nội tình, 3.000 tối. Cao thần thuật, trí tuệ thần nhiệt nhất tộc thế nhưng có 2.000 nhiều loại, đương nhiên này đó cơ hồ đều là tàn. Thiên, vì không đắc tội nắm giữ này đó tối cao thần thuật đa nguyên vũ trụ đứng đầu thực lực. Này đó không được đầy đủ tối cao thần thuật tộc đàn bên trong căn bản sẽ không tu luyện. Nhiều nhất chỉ là làm tham khảo hoặc là mượn tối cao thần thuật tới luyện khí tồn tại liền sửa chữa. Thành bình thường thần thuật tàn thiên đều là đoạt tới. Giá trị ở tộc đàn bên trong rất thấp, nếu hắn muốn thậm chí có thể miễn phí đạt được đến nỗi đệ thập tứ trọng trở lên. Tộc đàn nội cũng chỉ có 9 loại, này 9 loại tối cao thần thuật. Phân biệt là đại tiên đoán thần thuật, đại nhân quả thần thuật, đại nguyện vọng thần thuật. Đại chân lý thần thuật, đại giết chóc thần thuật, đại đồng hóa thần thuật, đại con rối thần thuật, đại sống lại thần thuật cùng cuối cùng nổi lên nguyên thần thuật, trong đó tiên đoán. Nhân quả, nguyện vọng tam đại tối cao thần thuật chỉ có đại nhân quả thần thuật cùng đại nguyện vọng thần. Thuật có thể lựa chọn, nguyên nhân làm Nguyên Tiêu cảm giác thật không tốt. Đại tiên đoán thần thuật tối cao tầng khống chế giả là trong truyền thuyết thời không thiên môn. Mà một loại tối cao thần thuật đệ thập tứ trọng tu luyện giả tuyệt đối không thể vượt qua 9 người. Thứ 15 trọng thậm chí chỉ có một người có thể nắm giữ. Nhân số đầy chết một cái thay thế bổ sung một cái, muốn tu luyện đại tiên đoán thần thuật. Cần thiết trong tộc cùng thời không thiên môn khống chế giả tiến hành ích lợi trao đổi, nguyên nhân. Chính là vì như thế. Thứ năm sứ đồ địa vị mới có thể như thế đặc thù, đến nỗi đại chân lý thần thuật. Sáng tạo giả chính là chân lý thiên môn, cho nên cửa này tối cao thần thuật hạn chế ít nhất. Đặc biệt là 9 đại sứ giả đã chết 7 cái không ra tới 7 cái đạt tới 14 trọng tư cách. Đại con rối thần thuật cùng đại giết chóc thần thuật, đây là trí tuệ thần nhiệt nhất tộc đoạt lấy tới, này hai loại tối cao thần thuật là tu luyện nhiều. Nhất. 9 danh ngạch nguyên bản toàn bộ đều đầy. Đệ nhất sứ đồ cái kia chiến tranh kẻ điên chính là tu luyện đại giết chóc thần thuật cùng đại con. Dối thần thuật, nhưng là theo chết trận 4 cái sứ đồ cùng 7 cái sứ giả nhưng thật ra không ít tu luyện. Danh ngạch cuối cùng đồng hóa. sống lại cùng khởi nguyên tam đại tối cao thần thuật. Này ba loại thế nhưng có thể đóng gói tính là một loại, nguyên nhân làm Nguyên Tiêu khiếp sợ. Trí tuệ thần nghiệt trong huyết mạch nguyên lai liền ẩn chứa ba loại tối cao thần thuật bóp méo bản. Cho nên thần nghiệt chi lực mới có được kinh người ăn mòn lực. Muốn tu luyện này ba loại tối cao thần thuật, cần thiết trước đây kỳ phế bỏ trong cơ thể thần nghiệt chi lực, nếu không phế bỏ. Trong cơ thể huyết mạch sẽ tiến hành phản kháng, rốt cuộc tuy rằng cùng nguyên. Nhưng là truyền thừa ở trong huyết mạch thần nghiệt chi lực rốt cuộc cùng tối cao thần thuật bất. Đồng, hiện giờ trong tộc, chỉ có một thứ sáu sứ đồ nắm giữ đại sống lại thần thuật, chân lý thiên môn tựa hồ nắm giữ nổi lên. Nguyên thần thuật, mà đại con rối thần thuật duy nhất khống chế giả đã bị chân lý thiên môn đương thực nghiệm thể, bởi vì không hảo tu luyện, cho nên trong tộc cổ vũ tu luyện, đổi yêu cầu tộc đàn cống hiến thực tương đối thấp, trừ bỏ đại tiên đoán thần thuật căn bản không chiếm được, dư lại tám loại hắn đều muốn, nhưng là cứ như vậy 14 trọng đại luyện bảo thần thuật liền không đủ trao đổi, bài trừ đóng gói ba loại. Hắn ít nhất yêu cầu lại lấy ra hai loại 14 trọng tối cao thần thuật, mới có thể đổi đến trí tuệ thần nghiệt nắm giữ tám loại tối cao thần thuật, đại tai nạn thần thuật. Khẳng định không được, này cùng vận mệnh có quan hệ, vạn nhất hoàng kim ý chí tu luyện sau có điều đến liền phiền toái, biến hóa lớn thần thuật nhưng thật ra có thể, trí tuệ thần nghiệt tế bào đều sinh ra kinh người biến dị. Dưới loại tình huống này tu luyện biến hóa lớn thần thuật làm ít công to. Dù cho là vận mệnh thiên môn tự mình tu luyện muốn đạt tới đệ thập tứ trọng đều không phải dễ dàng. Sự, dư lại đại căn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Suy xét luôn mãi Nguyên Tiêu lựa chọn giao ra người trước, đại căn nguyên thần thuật. Cơ hồ có thể tự do đem căn nguyên chi lực tùy ý chuyển hóa. Đồng thời có thể cực hạn tăng phúc tự thân trong cơ thể căn nguyên chi lực dự trữ, nhưng là đối với thần nghiệt chi lực, đại căn nguyên thần thuật hiệu quả không phải thực hảo, nguyên nhân hắn hiện tại đã biết. Thần nghiệt chi lực chung vốn dĩ liền ẩn chứa ba loại tối cao thần thuật tổ hợp biến chủng. Bởi vậy cửa này tối cao thần thuật, cũng không đến mức làm trí tuệ thần nghiệt thực lực tăng nhiều, lại lần nữa thảo muốn 6.000 chương. Bất hủ trang sách, Nguyên Tiêu đem hai loại tối cao thần thuật dấu vết xuống dưới. Ở thứ năm sứ đồ khiếp sợ trong ánh mắt, Nguyên Tiêu mang theo 8 loại 14 trọng tối cao thần thuật cùng 2.000 nhiều loại tàn thiên. Cáo lui, trước tiên phản hồi trong thành phân phối nơi tiến vào nguyên thủy vũ trụ, này đó tối cao thần thuật. Tàn thiên, mỗi một loại hắn đều sẽ không tự mình tu luyện, nhưng là hắn có thể cho tạo hóa ma trùng ký sinh con. Rối tu luyện, còn rối tu luyện tối cao thần thuật sẽ dung nhập tạo hóa ma trùng. Như vậy sinh ra tạo hóa ma trùng mới là mạnh nhất. Mượn dùng tạo hóa ma thể dung nhập tự thân không cần tu luyện hắn là có thể nắm giữ, suy luận. Tám đại tối cao thần thuật tu luyện khó khăn sẽ thẳng tắp giảm xuống, mỗi một loại tối cao thần thuật. Đệ thập tứ trọng tu hành điều kiện đều đủ để cho bất luận cái gì nửa bước bất hủ đầu đại, tỷ như đại. Con rối thần thuật, yêu cầu chế tác một cái bất hủ con rối, đại nhân quả thần thuật. Yêu cầu các loại ẩn chứa nhân quả pháp tắc bất hủ thần tài, đại đồng hóa thần thuật. Yêu cầu dung hợp bất hủ cấp bậc vật chất hoặc là gen ở trong cơ thể, đại nguyện vọng thần thuật. Yêu cầu bất hủ nguyện vọng thần thụ thụ tâm siêu nổi lên nguyên thần thuật. Căn bản không biết tu luyện điều kiện, đại sống lại thần thuật. Yêu cầu thừa nhận ý chí dập nát chân linh mất đi thương thế ở chết chung cầu sinh sống lại đây. Nhiều ít nếm thử đi con đường này nửa bước bất hủ đều ngã xuống. Thậm chí liền bất hủ đều có chết ở này mặt trên, đại chân lý thần thuật. Cái này tương đối đơn giản, nhưng là cũng yêu cầu hoàn mỹ phân tích 10 loại bất hủ vật chất hoặc là sinh mệnh tương đối đơn giản. Cũng chỉ là không như vậy biến thái mà thôi, duy nhất làm hắn vui mừng. Lại là hắn đã thỏa mãn đại giết chóc thần thuật tu luyện điều kiện, đại giết chóc thần thuật. Đệ thập tứ trọng yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất diệt sát một cái bất hủ, thứ hai hủy diệt một kiện bất hủ thần khí, hủy diệt bất hủ sinh mệnh, hủy diệt bất hủ vật chất. Như vậy mới có thể ở trong cơ thể dựng dưỡng ra cũng đủ giết chóc chi khí. đồng thời câu thông đa nguyên vũ trụ căn bản nhất bất hủ giết chóc pháp tắc mà này hai điều kiện. Hắn vừa lúc đều đã thỏa mãn, đồng thời hắn cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may thứ năm sứ đồ không có tu luyện đại giết chóc thần thuật. Nếu không nhất định nhìn ra trên người hắn tàn lưu tiêu diệt bất hủ cường giả lưu lại giết chóc chi. Khí, đến lúc đó hắn nhưng căn bản không có biện pháp giải thích chính mình là như thế nào giết chết hai. Cái bất hủ, chưa xong còn tiếp, hết chương.